Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1766, chương 1766, cô thần chủ giết. Kiêu hùng ngã xuống, Nam Thượng Hải thị trên đường phố, Ngụy Sơn ngồi ở trong xe, cầm điện thoại hỏi, Hàn Tam Thiên bên kia tình huống thế nào? Hết thảy bình thường, phụ trách người giám thị trở lại, trại an dưỡng ngoài có 4 trung đội tại ngồi cầu. Trong biệt thự bên ngoài cũng có chúng ta hơn 20 người. Mà lại ta vừa rồi cho trại an dưỡng cảnh vệ đoàn gọi điện thoại. Bọn hắn cũng phái binh tại các lộ khẩu tiến hành nằm vùng. Đối phương chỉ cần dám đến, bọn hắn vô luận như thế nào cũng ra không được. Tốt, ta lập tức liền đến bên kia. Ngụy Sơn tốc độ nói rất nhanh nói. Hàn Tam Thiên tại Nam Thượng Hải gia quyến bị cướp. Trong lòng của hắn có thể sẽ có sóng chấn động. Người nhất định phải chằm chằm chết hắn. Hắn còn giống như không biết bên ngoài chuyện phát sinh. Giống như thường ngày, tại thư phòng nhìn tư liệu. Chúng ta người một mực theo trong phòng nhìn chằm chằm hắn. Được, chờ ta đến lại nói. Được rồi, nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Thủ trưởng trại an dưỡng trong biệt thự. Hàn Tam Thiên ngồi tại lầu 2 trong thư phòng. Mang theo kính lão. Đang nhìn một đống lớn nội bộ tập đoàn tư liệu. Cửa thư phòng, 3 tên tuổi trẻ ăn mặc đồ vét, gác tay mà đứng, cơ hồ liền không có đưa ánh mắt theo Hàn Tam Thiên trên thân rời đi. Tích lanh canh, đột ngột ở giữa, một trận chuông điện thoại vang lên. Hàn Tam Thiên khuôn mặt bình tĩnh buông xuống tư liệu, chậm rãi cầm lên điện thoại. 3 người không nhúc nhích, chỉ lặng lặng mà nhìn xem hắn. Uy. Hàn Tam Thiên ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn, nhận nghe điện thoại, dưới lầu, tầng 1 trong phòng nghỉ, một tên quân tình nhân viên mang lên trên nghe lén tai nghe. Điều lớn thanh âm, trong điện thoại, Hàn Sở Phong thanh âm vang lên. Đại ca, chúng ta ra, bọn hắn mang ngươi rút lui sao? Hàn Tam Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn biểu lộ. Các ngươi an toàn, lầu 1 bên trong. Mang theo tai nghe quân tình nhân viên, run lên nửa ngày về sau, cọ một cái đứng dậy, chúng ta an toàn, bọn hắn để ta cho ngươi gọi điện thoại. Tốt, ta đã biết, Hàn Tam Thiên trực tiếp cúp điện thoại. Dưới lầu, quân tình nhân viên sắc mặt tái nhợt hô, nhanh đi trên lầu, khống chế lại Hàn Tam Thiên. Hắn biết bên ngoài chuyện phát sinh nhi. Trong thư phòng, điện thoại vừa mới cúp máy. Chuông điện thoại di động lại lần nữa vang lên. Uy, Hàn Tam Thiên cấp tốc kết nối. Ngắn ngủi trầm mặc về sau. Khả khả thanh âm vang lên. Ngươi quan tâm sự tình. Ta đều thay ngươi xong xuôi. Ngươi chết đi. Hai người đối thoại thời điểm. Cổng 3 tên cảnh vệ đã vọt lên. 3. Hàn Tam Thiên tay trái cầm điện thoại. Tay phải theo ngăn kéo phía dưới. Xuất ra một cái cực kỳ sắc bén gạch men sứ khối vụn. Chống đỡ tại trên cổ của mình. Nháy mắt đâm ra máu tươi. Không được qua đây. Bằng không thì ta lập tức chết. 3 người ngắn ngủi ngơ ngác một chút. Lập tức không để ý tới Hàn Tam Thiên. Cất bước còn muốn xông về phía trước đi. Thử. Hàn Tam Thiên tay phải dùng sức. Đâm thủng cổ của mình làn ra. Máu tươi nháy mắt phun ra ngoài. Sắc bén gạch men sứ khối vụn đã quấn tới hắn trong thịt. Cút. 3 người lần này toàn mộng. Dẫn đầu nhất người hô, Hàn Tổng, người tỉnh táo một chút. Hàn Tam Thiên cái cổ chảy máu tươi, không có phản ứng 3 người, mà là hướng về phía Khả Khả hỏi, Tiểu Nghiêu ở đâu? Khu 8, hắn có thể còn sống sao? Hàn Tam Thiên âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Ngươi có chọn sao? Khả Khả hỏi lại. Hàn Tam Thiên nghe nói như thế, cảm xúc có chút sụp đổ, giọng nói lại có chút cầu khẩn nói ra. Ta một đứa con trai, hai cái cháu trai, đều chết tại các ngươi xuyên phủ trong tay. Chấm ngoặc kép, là ngươi muốn tranh, vì lẽ đó bọn hắn mới chết rồi. Khả Khả tỉnh táo đáp lại. Ta biết, ta là muốn nói, sự tình đến mức này. Cái gì thù đều hiểu đến không sai biệt lắm a. Ta hy vọng các ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Bảo ta Hàn gia hậu nhân. Có thể sống sót. Hàn Tam Thiên có chút kích động quát. Ta dùng Vu gia liệt tổ liệt tông thề, dù là ta chết đi, Hàn Nghiêu cùng người nhà của ngươi, bằng hữu cũng sẽ không có sự tình. Khả Khả nói thẳng nói. Tốt, tốt, chấm ngoặc kép. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Ta có một chuyện không hiểu. Cái gì? Người Vu gia cũng coi là gia đình giàu có. Vì cái gì ngươi sẽ vì hắn? Liều mạng cũng phải liều mất ta. Hàn Tam Thiên gào thét quát hỏi. Cái này thật đáng giá sao? Khả Khả quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhẹ giọng thì thầm nói. Nửa đời trước của ta đã cùng hắn dây dưa không rõ. Tại thế giới của ta trong. Đều sớm không có gặp cùng không đáng. Hắn hứa cho xuyên phủ một cái tương lai. Vậy ta liền nguyện ý giúp hắn thực hiện cái này tương lai. Chỉ thế thôi. Hàn Tam Thiên thật lâu không nói gì. Nhắm mắt lại trở lại. Tần Vũ Hỗn cho tới hôm nay. Cũng có cô thần. Con mẹ nó chứ nhận. Ta thua không oan. Đúng vậy. Cô thần. Khả Khả chính là Tần Vũ duy nhất cô thần. Lần này sự kiện. Toàn từ Khả Khả nhất người chủ hoạch. Để rời xa xuyên phủ hạch tâm vòng tròn bên ngoài tưởng học. Lâm Thành Đống. Bảo Lâm bọn người. Hỗ trợ tích lũy cục. Nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều chưa nói với Tần Vũ bất luận cái gì chi tiết. Nàng vì cái gì làm như thế? Bởi vì lão tam giác địa khu chiến tranh vừa kết thúc. Lưu cho Khả Khả phản ứng thời gian liền đã không nhiều lắm. Nàng nhất định phải tại Hàn Tam Thiên rút lui Liên minh châu Âu EU khu trước đó. Liền muốn bóp lấy đối phương uy hiếp. Làm hậu tục lật bàn lưu lại phục bút. Mà đứng tại Tần Vũ lập trên trận. Hắn đối Hàn Tam Thiên khẳng định là không có bất kỳ cái gì tình cảm. Ngược lại người này chết rồi. Hắn mới có thể giải hận. Bởi vì Ly Cảng sự kiện. Thậm chí là Lưu Tử Thúc chết sự kiện. Đều có Hàn Tam Thiên cái bóng. Song phương oán hận chất chứa sâu như thế. Đã sớm không có gì điều hòa đường sống. Nhưng trong chuyện này còn có một cái vô cùng trọng yếu nhân tố. Đó chính là Diệp Lâm. Nàng trước đó giúp Tần Vũ đại ân, tự mình thuyết phục qua Hàn Tam Thiên. Như vậy Tần Vũ nếu như biết kế hoạch này, vậy nhất định sẽ tình thế khó xử. Tiếp tục chấp hành xuống dưới, tương đương với vô sỉ lợi dụng Diệp Lâm. Không chấp hành, cổ quyền lại rất khó cầm về. Khả Khả không muốn để cho Tần Vũ sa vào đến mức độ này. Càng không muốn để kế hoạch này tiết lộ ra ngoài, truyền đến Diệp Lâm trong lỗ tai. Đến lúc đó nàng lôi kéo Ngô Địch tới nhất khối khuyên can. Cái kia Tần Vũ đến cùng là làm vẫn là không làm đâu. Hoặc là, sự tình kết thúc, tin tức nhất định sẽ tiết lộ. Đến lúc đó Diệp Lâm lôi kéo Ngô Địch tới chất vấn. Tần Vũ lại nên như thế nào đáp lại đâu? Gây thêm rắc rối, biến cố nhiều lắm. Khả Khả là Tần Vũ một người cô thần. Nàng rõ ràng sự tình lợi và hại. Đồng thời nàng đã đáp ứng hắn, muốn cho xuyên phủ chen vào một đôi cánh. Hàn Tam Thiên cùng Khả Khả chỉ ngắn ngủi nói chuyện với nhau hai câu. Liền cúp điện thoại, hắn là cái người cực kỳ thông minh, là loạn thế phía dưới. Tại cây cỏ trung quật khởi tuyệt đối kiêu hùng, hắn theo Liên minh châu Âu EU khu sân bay tiếp vào cái kia tin nhắn bắt đầu. Liền dự cảm được một ngày này, nhân sinh vội vàng mấy chục năm. Quay đầu nhìn lại, dĩ vãng đủ loại đều là thoảng qua như mây khói. Hàn Tam Thiên có lẽ lúc trước còn có không cam lòng. Có thể mấy ngày nay tao ngộ để hắn hiểu được. Hắn chính là thất bại. Thành cũng chính trị, bại cũng chính trị. Hắn ngồi trên ghế, cầm tại nhà vệ sinh đá nát gạch men sứ khối vụn. Quả quyết cắt vỡ cổ của mình. Chảy một thân máu tươi. Khu 8 một chút chính khách nói. Hàn Tam Thiên chính là một cái kẻ đầu cơ, là một cái quân bán nước, không biết vụng trộm trợ giúp Liên minh châu Âu EU khu làm bao nhiêu bẩn sự tình. Khu 8 một bộ phận dân chúng, một bộ phận dân doanh xí nghiệp lãnh đạo còn nói, Hàn Tam Thiên kỳ thật cũng không có xấu như vậy. Hắn tại khu 8 kinh doanh nhiều năm như vậy, sống động kinh tế, lưu lại có sinh mệnh lực dân doanh xí nghiệp, giải quyết rất nhiều người vấn đề nghề nghiệp. Hắn quyên qua lương, từ thiện thức sửa qua quốc lộ, che lại cứu tế thự cư xá. Hắn bêu danh phía sau, cũng có khu 8 bây giờ một góc phồn hoa. Hắn chết, kiêu hùng kết thúc. Cửu Giang ngoài thành, Khả Khả khuôn mặt nghiêm túc phân phó nói. Lập tức hỏi thăm một cái Bảo Lâm bên kia. Nhìn Tưởng Học người tiếp không có nhận thượng bọn hắn. Được, Lâm Thành đống gật đầu. 5 phút về sau, khu 7 quân bộ tổng chính trong đại lâu. Chu Hưng Lễ gầm thét quát. Mẹ nhà hắn, nhiều người như vậy làm chuyện này. Cuối cùng có thể để cho một cái nữ đem tất cả mọi người lừa sao? Các ngươi đều là thùng cơm. Ta cho ngươi biết, cái kia nữ nếu là an toàn rời đi Cửu Giang. Đại khu cục an toàn theo một cái hướng xuống. Lão tử cho hết các ngươi lột. Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.